Đại dương xanh thẳm, Úy Lam Chi Hải. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, tia nắng chiếu vào buồng nhỏ trên tàu. Trung Ly ngồi dậy từ trên giường. Đầu óc hỗn loạn, Trung Ly liếc nhìn bên cạnh. Siren vẫn còn ngủ, mái tóc màu bạc vướng vít tản ra trên gối đầu. Ánh mặt trời rọi lên mặt hắn. Ngũ quan sâu sắc chỉ có ở người phương Tây. Da hơi tái nhợt, lông mi thật dài nhẹ lay động. Cứ như là từ trong tranh đi ra, độ. Chờ chút, mình đang làm gì vậy? Trung Ly quay đầu, nhỏ giọng thầm thì. Chắc là mình còn chưa tỉnh ngủ. Dứt lời, liền chùm đầu ngã xuống. Trung Ly ngủ say sưa. Tỉnh dậy lần nữa, đã không thấy Siren. Trung Ly xuống giường, nhìn quanh bốn phía một chút. Bảy người kia cũng không thấy đâu. Đẩy cửa ra, đi ngang qua hành lang thật dài. Đã không còn ngọn đèn dầu. Hành lang hơi âm u. Một vài bức tranh to lớn, khiến Trung Ly cảm thấy hơi hơi sởn tóc gáy. Trung Ly bước nhanh hơn ra khỏi hành lang. Đã không còn sự nguy nga lộng lẫy của ngày hôm qua. Ngay cả buồng nhỏ trên tàu cũng có vẻ tiêu điều cũ nát. Đồ ăn hư thối, chậu chén sứt mẻ, ghế dài thiếu chân. Chỉ còn duy nhất dương tiền vàng vẫn phát ra tia sáng chói mắt mê người. Trung Ly ra khỏi buồng nhỏ trên tàu. Là một bong tàu giống hôm qua. Không thay đổi gì. Nhìn chỗ xa xa, Siren đang tựa bên mép thuyền. Một con hải âu màu trắng đang rỉa lông đứng bên cạnh hắn. Thuyền đã rời hải cảng một khoảng xa. St. Paul thành một điểm đen nhỏ. Siren, lớn tiếng gọi. Siren nghe tiếng quay đầu lại. Nhìn về phía y, thuyền. Thuyền chạy. Lần này sao họ có thể trở về thuyền Marian? Hải âu vỗ cánh phành phạch bay đi. Siren dưới ánh mặt trời đi đến chỗ Trung Ly. Siren ung dung thong thả. Hết sức nhàn nhã. Thật muốn đánh anh ta. Manson sẽ đến tìm chúng ta. Bảy người kia đâu? Trên bong thuyền không thấy bóng dáng bảy người kia. Ban ngày liền biến mất không thấy. Kiên trì chờ một chút đi. Nhìn tình hình trong khoang thuyền. Có lẽ bọn họ phải đến tối mới ra ngoài. Trung Ly hơi bất đắc dĩ nhìn Siren. Vậy bây giờ chúng ta làm gì? Siren đột nhiên đưa mặt đến trước mặt Trung Ly. Trung Ly sợ hết hồn. Lùi từng bước về phía sau. Chúng ta đi bơi đi. Cái gì? Bơi. Trung Ly nghĩ. Chắc chắn là bị điên rồi. Thế quái nào mà lại bơi cùng với Siren? Buộc sợi dây trên lưng. Một đầu sợi dây khác buộc vào thuyền Burly. Mà Siren lại biến ra đuôi cá đỏm dáng. Sung sướng dạo chơi trong biển. Trung Ly ôm túi ra tương tự như phao cứu sinh trôi nổi trên mặt biển. Bị cột bên thuyền Burly. Này, anh đè nén kích động của mình xuống một chút có được không? Trung Ly mới vừa quát xong. Siren liền bơi đến trước mặt y, lộ ra một cái đầu ướt sũng cọ cọ vào cằm Trung Ly. Đuôi cá quấn lên cổ chân Trung Ly. Không cố ý, lâu rồi chưa trở lại trong biển. Siren xin lỗi nói, muốn nhìn đại dương thật sự một chút không? Sao cũng được, Trung Ly ôm túi ra ủ rũ. Ngậm lấy, Siren đút vào miệng Trung Ly một vật gì đó. Trung Ly chỉ cảm thấy trong miệng có vật gì tròn tròn. Mang theo vị mặn của nước biển, túi da của Trung Ly bị Siren ném ra xa vài mét. Trung Ly mất đi túi da, lập tức chìm vào trong nước. Nước biển lạnh như băng bao phủ lấy Trung Ly. Thế giới thoáng cái yên tĩnh lại. Trung Ly cảm thấy mình được đỡ lên. Từ từ mở mắt ra, là Siren ôm lấy mình. Ô, chết mất. Trung Ly quẫy đạp trong nước, muốn nhanh chóng bơi lên mặt biển. Nhưng bị Siren kéo lại. Ô, khốn khiếp. Muốn giết người sao? Siren túm lấy chặt chẽ. Hoàn toàn không có ý nới lỏng. Ô, hết rồi. Mình còn chưa ăn đủ mấy món ngon. Dương báu vật của mình vẫn đang ở trên thuyền Burly. Mình vẫn chưa từ biệt với An. Mình vẫn chưa nướng Siren lên ăn. Chờ chút, tại sao vẫn chưa chết đuối? Trung Ly chợt phát hiện mình có thể thở dưới nước. Thứ lành lạnh mà lỗ mũi hít thở giống như là không khí. Ô, chuyện gì vậy? Siren cười kéo Trung Ly lên mặt biển. Xem ra đã thành công. Thế giới khôi phục tiếng ồn ào. Trung Ly nghe Siren nói. Có phải là do vật trong miệng mình? Trung Ly mở tay ra hứng. Phun vật trong miệng ra. Là viên ngọc trai đen tối hôm qua. Cách chương.